Minh Vương Sủng Phi, chương 77, Kình Thiên Ma Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Nhan Nhiễm Tịch tỉnh lại, liền nhìn thấy mọi người vây cùng một chỗ, ngửi thấy hương vị thịt nướng, buồn ngủ mông lung đứng dậy. Dạ Thương Minh ôn nhu nhìn thiên hạ trong lòng lúc này giống như con mèo nhỏ bình thường, từ khi phẫn thành quái y phiêu miểu, tính tình của nàng thay đổi tựa như một người bình thường, so với trước kia lão luyện giống như quái vật, hiện tại chính là một người vô lại. Hai người tính tình cực đoan, thật sự là làm khó cho nàng. Có lẽ con người thật của nàng là người như vậy đi, nhưng phần tính tình gặp chuyện vẫn chấn định lạnh nhạt, thật ra không có đổi, bộ dáng này cũng bởi vì đi đường dài là nguyên nhân hiếm thấy, nhưng như vậy thật đúng là mê người. Dạ Thương Minh nghĩ, ánh mắt tối sầm lại, môi đỏ mọng kia giống như nếm thử, chính là trường hợp hiện tại không thích hợp, đã bao nhiêu ngày không có hôn qua tình ngủ, có còn muốn ngủ tiếp hay không? Thanh âm Dạ Thương Minh nhẹ nhàng, chỉ sợ làm Nhan Nhiễm Tịch tỉnh ngủ. Nhan Nhiễm Tịch hướng tới trong lòng Dạ Thương Minh cọ cọ, mơ mơ màng màng nói, không ngủ, đã ngủ là ngủ như chết. Nhìn tư thế của Dạ Thương Minh, vẫn giống như trước khi nàng ngủ say, trong lòng rất là cảm động. Không được nói bừa, cho dù ngươi muốn chết, Diêm Vương cũng không dám muốn ngươi. Dạ Thương Minh bất đắc dĩ cười nói. Nhan Nhiễm Tịch đắc ý nói, kia nhưng thật ra, tiểu sư đệ tỉnh, đói bụng sao? Thanh âm của Hàn Ngọc Tiêu ôn hòa rất là dễ nghe. Nhan Nhiễm Tịch xoa xoa bụng, quả thật có chút đói. Vừa nói xong đã có một miếng thịt xuất hiện ở trước mắt. Dạ Thương Minh thanh âm thản nhiên nói, này, đây là do ta nướng, nếm thử đi. Nhan Nhiễm Tịch duỗi tay ra, lại bị Dạ Thương Minh né tránh, khó hiểu nhìn Dạ Thương Minh, tay kia của Dạ Thương Minh thì xoa xoa đầu Nhan Nhiễm Tịch. Há mồm là tốt rồi, không cần làm dơ tay nàng. Nhan Nhiễm Tịch ngẫm lại cũng đúng, không chút khách khí há miệng, rúc vào trong lòng Dạ Thương Minh, thịt đến thì há mồm, rất hưởng thụ. Chỉ là một màn như vậy ở trong mắt thái thanh niên lại dị thường chói mắt, vừa mới nếu không phải vì phiêu miểu, Minh Hoàng làm sao có thể hướng đến hai tỷ nữ của mình động thủ. Nghĩ như vậy, oán niệm trong lòng đối với Nhan Nhiễm Tịch càng nặng thêm, nhưng là nàng rất rõ ràng, Dạ Thương Minh có bao nhiêu coi trọng Nhan Nhiễm Tịch, cho nên chính mình cho dù muốn động Nhan Nhiễm Tịch cũng không thể làm ở trước mặt Dạ Thương Minh, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy để cho người trong gia tộc động thủ có vẻ tốt hơn. Nghĩ như vậy, không tự giác lộ ra một cái tươi cười quỷ dị, chính là thực không khéo, vẻ tươi cười này đúng lúc bị Nhan Nhiễm Tịch nhìn ở trong mắt, ánh mắt híp lại, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngày hôm sau, sáng sớm mấy người liền khởi hành, dù sao chỗ này vẫn là không nên ở lại. Hồi lâu, không có gặp chuyện tình nguy hiểm gì, điều này làm mọi người khó hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua Kim Cánh Xà Vương hiện thân? Thái Thanh Niên đột nhiên nói. Hàn Ngọc Tiêu cùng Bạch Ngạn Tú nghĩ đến bộ dáng con xà ngày hôm qua, cũng gật gật đầu, chuyện này cũng có thể, nói như thế nào thì cũng là xà vương. Ngay thời điểm mấy người đang thả lỏng đề phòng, Dạ Thương Minh đột nhiên giữ chặt Nhan Nhiễm Tịch. Nhan Nhiễm Tịch khó hiểu nhìn Dạ Thương Minh, Dạ Thương Minh lại là nhìn về phía mấy người Hàn Ngọc Tiêu đằng trước, theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy 5 người ánh mắt dại ra đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nhan Nhiễm Tịch nheo ánh mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma ảo cảnh, tâm ma ảo cảnh, Dạ Thương Minh chưa từng nghe qua từ như vậy, không khỏi hỏi. Nhan Nhiễm Tịch giải thích nói, tâm ma ảo cảnh là một loại ảo thuật cao cấp, chỉ cần thiết lập ra loại ảo thuật này sẽ làm người ta ngốc ở nơi nào đó trong một thời gian dài, nếu là người tiến vào tâm trí kiên định thì có thể bài trừ ảo cảnh, hoặc là người bên ngoài giúp, cụ thể mà nói là một loại ảo thuật rất khó phá giải, theo ta được biết loại ảo thuật này hẳn là dòng họ Nhân đặt ra. Trong khoảng thời gian ngắn mà không tìm thấy cửa sinh của ảo cảnh, nếu bọn họ ở trong đó với thời gian dài, tâm trí bất thành thục, nhẹ thì tinh thần rối loạn, nếu nặng thì hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Nghe Nhan Nhiễm Tịch nói xong, Dạ Thương Minh nhíu mi, nhìn Bạch Ngạn Túng, lo lắng là có, nhưng là hắn biết thực lực Bạch Ngạn Túng, nếu mà ngay cả chuyện này cũng không thoát được, vậy hắn cũng không cùng hắn làm huynh đệ nữa. Nắm tay Nhan Nhiễm Tịch nói, Túng khẳng định là không có vấn đề, tin tưởng Hàn Ngọc Tiêu cũng không có nhiều quan hệ. Không nhất định ảo cảnh này được tạo ra giữa những ý nghĩ và điều mà bọn họ sợ hãi nhất, hoặc là từng trải qua chuyện tình thống khổ nhất, thực dễ dàng khiến tinh thần người ta sụp đổ, nếu như trước kia bọn từng gặp chuyện không tốt thì nhất định rất thống khổ. Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu, sau đó trêu ghẹo nói, bây giờ tìm cửa sinh cửa ảo cảnh trước đi, Bạch Ngạn Túng nếu là bị thương, tin tưởng Minh cũng sẽ khổ sở, ta sẽ không đành lòng. Dạ Thương Minh mỉm cười, đi theo Nhan Nhiễm Tịch tìm kiếm. Trong chốc lát liền nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của Nhan Nhiễm Tịch. Tìm được rồi, Minh. Dạ Thương Minh bước qua thấy một cái họa phù giấy, không biết miệng Nhan Nhiễm Tịch niệm cái gì, sau đó ngón tay nhất chỉ, nhẹ nhàng vung lên, phù rớt xuống dưới. Nhan Nhiễm Tịch vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt lại đột nhiên trầm xuống, còn không kịp phản ứng xem chuyện gì, dưới tình thế cấp bách Dạ Thương Minh lập tức nhảy xuống theo Nhan Nhiễm Tịch bắt lấy tay Nhan Nhiễm Tịch, lúc này hắn tưởng chỉ có, bất luận sinh tử, hắn đều phải đi theo bên người Nhan Nhiễm Tịch bên người. Thân thủ nhạy bén, đem Nhan Nhiễm Tịch ôm ở trong lòng mình, rơi xuống. Bọn họ không có thấy, lúc bọn họ ngã xuống dưới, đám người Bạch Ngạn Túng lập tức ói ra một ngụm máu đen, hôn mê ngã xuống đất. Mặt đất lại quay về sự yên tĩnh vốn có. Hồn ám ẩm ướt dưới, Dạ Thương Minh gắt gao ôm Nhan Nhiễm Tịch đang hôn mê bất tỉnh, thời điểm vừa mới ngã xuống dưới, rõ ràng hắn đã đem Nhan Nhiễm Tịch ôm vào trong ngực, nhưng là hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên làm như vậy, dùng nội lực đánh văng mình ra, đưa chính mình xuống dưới, nhưng là chính nàng lại té xuống, không thể không nói nàng sáng suốt, nếu là mình bảo vệ nàng, chính mình hiện tại khẳng định là trọng thương, nhưng là Nhan Nhiễm Tịch lựa chọn, lại có thể cho ngã xuống tới người kia thương nhẹ một chút, nhưng là nhìn Nhan Nhiễm Tịch hiện tại, Dạ Thương Minh có thể tưởng tượng nếu là mới vừa rồi Nhan Nhiễm Tịch không có đẩy mình ra, thì nhất định mình sẽ bị thương nặng đi, nhưng là hiện tại Dạ Thương Minh hận không thể chính mình thương quá nặng, cũng không muốn cho Nhan Nhiễm Tịch nhận lấy thống khổ, như vậy tâm của hắn càng đau, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên môi của Nhan Nhiễm Tịch. Tịch nhi ngốc của hắn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi Nhan Nhiễm Tịch run run, trong mắt Dạ Thương Minh mang theo kinh hỉ, thanh âm nhẹ nhàng, dường như sợ kinh động Nhan Nhiễm Tịch. Tịch nhi tỉnh tỉnh, không cần làm ta sợ Tịch nhi, nhanh chút tỉnh lại. Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, Nhan Nhiễm Tịch mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là thanh âm của Dạ Thương Minh nàng vẫn nhận ra được, cố nén cả người đau đớn, mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo tái nhợt, tay xoa mặt Dạ Thương Minh, nơi đó nàng rõ ràng thấy nước mắt, trong lòng rung động, nhưng mà không thể ngờ, hắn cư nhiên khóc, nàng hiểu được cái loại này. Nam nhi rơi lệ chính là quá thương tâm. Nàng vẫn biết tầm quan trọng của chính mình, nhưng là ở khi đối mặt lại có chút oán hận chính mình làm cho hắn đau lòng, nói. Mình ta không sao. Dạ Thương Minh bắt lấy tay Nhan Nhiễm Tịch, lệ mơ hồ hai mắt giống một đứa nhỏ bình thường cười nói. Ta biết, ta vẫn đều biết, Tịch Nhi làm sao có thể bỏ lại một mình ta được, có phải rất đau hay không, nói cho ta biết, đừng cho ta lo lắng. Nhan Nhiễm Tịch ngón tay phất qua một giọt lệ, bỏ vào miệng mình, nhíu mi nói. Là ta làm cho Minh thống khổ. Dạ Thương Minh rất đau nàng, nàng vẫn đều rất rõ ràng, tựa như hiện tại bình thường, hắn sẽ không hỏi chính mình vì sao làm như vậy, sẽ không lo lắng trách cứ chính mình, hắn không nghĩ làm cho chính mình có một chút tự trách. Là nàng ích kỷ, kỳ thật thường thường bỏ lại người kia, để cho người kia được an toàn nhất, nhưng tâm đau nhất thương càng sâu. Bị thương là thân thể của nàng, nhưng đau cũng là tâm của hắn. Dạ Thương Minh cười, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi, có thể đứng lên không? Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, cố gắng chống đỡ thân thể của chính mình, Dạ Thương Minh nhướng mày, đem Nhan Nhiễm Tịch ôm vào trong ngực. Như vậy thì tốt rồi. Nhan Nhiễm Tịch cũng không có dãy giụa, mày nhất thời nhăn lại nhìn chung quanh. Làm sao vậy? Dạ Thương Minh hỏi, vô cùng hắc y vệ chưa cùng đi lên. Giọng điệu thản nhiên trần thuật chuyện này, chuyện tình vừa mới phát sinh quá nhanh, nhanh ngay cả vô bọn họ đều không có phản ứng, cái loại tốc độ này. Nhan Nhiễm Tịch con ngươi tối sầm lại, nơi này đến tột cùng là chỗ nào? Lấy năng lực của bọn họ hẳn là sẽ không bị nhốt ở Galas Sơn Mạch, bọn họ sẽ bình an đi ra ngoài. Dạ Thương Minh an ủi nói, hắn biết Nhan Nhiễm Tịch tuy rằng trên mặt vô tình, nhưng là trong lòng vẫn lo lắng, dù sao bọn họ như hình với bóng theo nàng nhiều năm như vậy. Lúc này khăn lụa trắng che mặt của Nhan Nhiễm Tịch chẳng biết đi đâu, Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, lạnh giọng nói. Nếu ngay cả nơi này bọn họ không qua được có tư cách gì là hắc y vệ của ta? Ngữ khí chắc chắn, bỏ qua sự tàn nhẫn nói, đối với năng lực của bọn họ, nàng một tay huấn luyện ra rất là tin tưởng. Hiện tại lo lắng hẳn là chúng ta, vẫn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Dạ Thương Minh nhắc nhở nói, Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, tuy rằng nơi này một mảnh tối đen, nhưng là đối với bọn họ mà nói căn bản chính là không úy kỵ, nhìn trong đêm là bình thường. Dạ Thương Minh ôm Nhan Nhiễm Tịch theo đi xuống, dọc theo đường đi cũng không có gì nguy hiểm, rốt cục phía trước xuất hiện ánh sáng, Nhan Nhiễm Tịch cười. Mình, phương diện này thật là càng ngày càng có ý tứ. Nàng cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng thiết kế nhiều như vậy vì làm cho bọn họ từ nơi này bình an đi ra ngoài. Quả nhiên Dạ Thương Minh ôm Nhan Nhiễm Tịch đi vào, thấy ánh sáng vừa rồi chính là bảng hiệu màu vàng, mặt trên viết ba chữ to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử môn, cửa đại môn giống như cảm ứng được bọn họ. Oanh, một tiếng tự động mở ra. Đường, chỉ có một cách, không phải do bọn họ lựa chọn. Nhan Nhiễm Tịch khóe miệng lộ ra ý cười nhẹ, ánh mắt bịt kín một tầng sương, làm người ta thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Dạ Thương Minh ôm chặt lấy Nhan Nhiễm Tịch cười nói. Sinh tử môn, cùng sinh cùng tử, nương tử, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Giọng điệu nhẹ nhàng, không có một tia khẩn trương. Nhan Nhiễm Tịch cười nhẹ nói, có tướng công ngươi ở đây, ta còn cần chuẩn bị sao? Dạ Thương Minh sùng nịch nhìn Nhan Nhiễm Tịch, không cần, giọng điệu kiên định ôm Nhan Nhiễm Tịch lững thững đi vào. Đại môn, oanh, một tiếng đóng lại, trở về bình tĩnh. Hai người đi vào, ánh vào mi mắt là đại điện kim bích huy hoàng, chung quanh là vàng bạc châu báu lóng lánh, phía trước là một cái long ỷ màu vàng, mặt trên là một người đã hóa thành bạch cốt, xem cốt cách hẳn là nam nhân. Nhìn tình cảnh trước mắt hiển nhiên là một cung điện, chính là có thể xây dựng một cung điện như vậy ở Galas Sơn Mạch có thể thấy được là một người bất phàm. Nhan Nhiễm Tịch chịu đựng thân mình đau nhức nhảy xuống theo Dạ Thương Minh, Dạ Thương Minh lập tức đỡ lấy Nhan Nhiễm Tịch, hai người không hề liếc mắt qua của cải xung quanh. Thứ nhất, bọn họ không có thiếu tiên của cải như vậy, bọn họ căn bản là chướng mắt đương nhiên xem nhẹ của cải cùng vô số bảo bối trong truyền thuyết gì đó ở nơi này. Thứ hai là, bọn họ biết rất rõ ràng tình huống hiện tại, nếu mấy thứ này lấy dễ dàng như vậy thì thế nhân này còn có cái gì để tranh đoạt. Hai người chậm rãi bước đến phía trước long ỷ, nhìn xác khô trước mắt, Dạ Thương Minh thản nhiên nói. Xem ra hắn là do mất hết công lực mà chết, hơn nữa nhất định là có năm đầu. Xác của hắn ở đây trăm năm. Nhan Nhiễm Tịch bổ sung, đối với phương diện này nàng có vẻ am hiểu, đột nhiên ánh mắt nhíu lại. Mình, ngươi xem ở đầu của hắn là có cái gì? Dạ Minh Thương cũng thấy, liền giúp Nhan Nhiễm Tịch đi về phía trước, hai nanogram liếc nhau, Nhan Nhiễm Tịch ngầm ra hiệu, Dạ Thương Minh đem vật này rút ra, vừa mở ra đã thấy. Ngươi có thể đến được đến nơi đây hẳn là bản lĩnh có điểm hơn người, bản tôn không biết ngươi là người tốt hay là người xấu, ha ha, kỳ thật thế giới này căn bản là không có người tốt người xấu rất nhiều, hết thảy đều là vì ích lợi, ta thật cao hứng khi ngươi có thể nhìn đến phong thư này. Nay bên ngoài thế giới bản tôn không rõ là bộ dạng gì nữa, có lẽ đã qua trăm năm, qua ngàn năm, hoặc có lẽ đã là một bộ dáng khác, cho nên các ngươi hẳn là không có nghe qua danh tiếng của bản tôn, nhớ kỹ, bản tôn là Kình Thiên Ma Tôn, từng ở thời đại này, là ma giới chí tôn, là một cường giả, đó là việc ngươi không thể tưởng tượng ra, chính là mặc kệ phong cảnh đẹp cỡ nào, một khắc ngã xuống có đem theo cái gì cũng không đáng. Thấy sao, nơi này được không, rất đẹp đi, cho dù là ma ta cũng đào thoát không được một chữ. Tình, nơi này chính là bản tôn vì nàng tạo nên, xây dựng cung điện, vốn tưởng sẽ tặng cho nàng một cái kinh hỉ, nghĩ đến nàng ôm ta nói yêu ta, nói thích nhưng cuối cùng lại là hao tốn công lực vô ích, ha ha, thực châm chọc thay, khi ta trốn đến nơi đây, liền biết bản thân mình sống không được bao lâu cho nên viết xuống phong thư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngươi xem hết phong thư này, chỉ cần đem nó hủy đi là có thể thấy điện lý của cung điện này xuất hiện hai cái cửa lớn, một cái là vì bản tôn báo thù, nếu vậy bản tôn tôn sẽ đem nơi này hết thảy giao cho ngươi, nhưng là nếu ngươi không chọn mà cầm những thứ kia, ngươi sẽ hồn phi phách tán trăm ngàn năm không cần nghi ngờ điều mà bản tôn nói, lựa chọn đi. Đọc xong phong thư, hai người liếc mắt một cái, liền dập nát phong thư. Sau đó, thấy cửa vừa mới vào xuất hiện hai cái khác, Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh không chút do dự đi đến cửa. Báo thù, không phải là bọn họ thích quản chuyện người khác, chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ đã mượn dùng lực lượng của Kình Thiên Ma Tôn đi lên trên vị trí rất cao trên thế giới, nếu không hiện tại sẽ giống người bình thường, chỉ biết bị quản chế cho người khác. Càng đi, nhiệt độ càng thấp thẳng đến một cái thế giới bình thường. Nhìn vết nứt trước mắt Nhan Nhiễm Tịch biết đây là dùng sức mạnh thần lực mà biến thành ảo ảnh kính, đó là ảo thuật cảnh giới cao nhất, đột nhiên một trận biến động xảy ra, Dạ Thương Minh lập tức đem Nhan Nhiễm Tịch bảo hộ vào trong ngực cảnh giác nhìn phía trước, một bóng người trong suốt xuất hiện ở trước mặt hai người, treo lơ lửng trên không trung. Nhìn người trước mắt không, hắn là linh hồn bởi vì duyên cớ với tiểu hắc, Nhan Nhiễm Tịch đối với việc này cũng là có chút hiểu biết, nàng không sợ nhìn hắn thản nhiên hỏi. Người chính là Kình Thiên Ma Tôn. Linh hồn kia nhìn về phía hai người, cười nói. Ha ha, chờ đợi ngàn năm rốt cục đợi được người tớ tận là hai người, một người là mang theo huyết mạch long tộc cao quý, còn một người, trong thân thì cũng có một cỗ lực lượng kinh người, nhưng là lại nhìn không ra là loại người nào, thể chất này thật ra bản tôn chưa từng gặp qua, cư nhiên có thể luyện tập nhậm hà bí thuật vô vi thể chất lợi hại a, nếu là ngàn năm trước sợ là ma tôn danh hiệu này là thay đổi rồi. Nghe xong lời đánh giá cao như vậy, sắc mặt hai người không chút động, vẫn là lạnh lùng như cũ, chỉ là cười nhẹ một cái. Kình Thiên Ma Tôn có chút xấu hổ, Dạ Thương Minh lạnh lùng nói. Chúng ta đã đến đây, ngươi cũng nên nói đi, chúng ta không có thời gian cùng ngươi ở trong này lãng phí. Cho dù biết đối phương là Ma Tôn, cho dù cảm nhận được đối phương hơi thở cường đại cũng không có chút sợ hãi, thực không khách khí. Ma Tôn cũng không thèm để ý cười nói. Các ngươi rất mạnh, nhưng là cách cao nhất còn có khoảng cách nhất định, vừa nãy nếu các ngươi không chọn cửa báo thù, như vậy các ngươi cả đời không thể đi ra nơi này, cho nên, lựa chọn của các ngươi phi thường sáng suốt. Đó là băng thạch sao, mỗi một cái băng thạch lý có một quyển sách, chỉ cần các ngươi có năng lực đánh nát như vậy liền là các ngươi thắng, nơi này đều là một ít về nhân loại ở ngoài mật cuốn, các ngươi hẳn là có hứng thú, ta nơi này còn có một cái không gian bí thuật, chỉ cần các ngươi luyện tập tốt liền có thể đem những thứ kia mang toàn bộ đi. Hiện tại như ngươi vừa nói, ngươi muốn chúng ta báo thù cho ngươi như thế nào? Nhan Nhiễm Tịch mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đã bị người khác không nghe hai lần, Ma Tôn thổi dâu trừng mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại người trẻ tuổi thật là thiếu kiên nhẫn, tốt lắm, ta nói cho các ngươi biết, năm đó cái nữ nhân kia là tiên môn thánh nữ, ta lúc ấy chính là rất tín nhiệm nàng, mới không có điều tra thân thể của nàng, mới rơi vào hiện tại kết cục này, bọn họ ra vẻ đạo mạo nhưng lại tham lam bắt ta giao ra ma tộc thánh vật, còn miệng đầy nhân nghĩa nói, thay trời hành đạo, hư cuối cùng vì thánh vật còn không phải ngay cả mỹ nhân kế cũng sử dụng, thật sự là đáng xấu hổ. Thấy Ma Tôn tính tình trẻ con như vậy, Nhan Nhiễm Tịch phốc, một tiếng bật cười, nói thật nàng vẫn là rất thích tính cách này của Kình Thiên Ma Tôn, nàng cũng là cảm thấy rất nhiều người lộ vẻ danh môn chính phái mà việc làm xấu xa còn không bằng Ma Tôn. Cho nên ám vực nàng đều là làm việc bằng tâm tình, cũng bị người đời nói thành tổ chức nửa chính nửa tà, điều đó không sao cả, nàng rất rõ ràng đây là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ có cường giả mới có thể lướt qua sở hữu quy điều kết cấu tùy tâm sở dục. Nhưng là có chút nghi hoặc hỏi, ma tộc là cái gì? Nàng chưa từng có nghe qua. Dạ Thương Minh ở một bên giải thích nói, ma tộc chính là chủng tộc nhất giới cùng với tiên tộc, bọn họ là hai tộc đối lập nhưng là nay tuy rằng bất hòa cũng không có giống ngàn năm trước như vậy thủy hòa bất dung. Dạ Thương Minh so với Nhan Nhiễm Tịch hiểu biết rõ ràng hơn. Nhan Nhiễm Tịch thông suốt gật gật đầu, nghĩ một hồi, lại quay sang đối với Kình Thiên Ma Tôn nói. Người có nghĩ hiện tại loại trạng thái này xuất hiện ở thế giới trên? Dạ Thương Minh nghe nói lông mi giật một cái, như thế nào cũng thật không ngờ Nhan Nhiễm Tịch lại nói như vậy. Kình Thiên Ma Tôn thân mình cứng đờ, có ý tứ gì, ngươi hẳn là biết thế giới này là có, mặc kệ là người nào đều cũng có quy định, ta nếu là ly khai nơi này, sẽ bị tử thần mang đi, hồn phi phách tán. Nhan Nhiễm Tịch cười nhạo, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là tốt rồi. Tưởng, Kình Thiên Ma Tôn cũng không khách khí, ngàn năm tịch mịch chỉ có một mình hắn nên hiểu được có bao nhiêu thống khổ. Lấy được đáp án muốn biết, Nhan Nhiễm Tịch lấy ra đầy một bàn tay là bát quái đản lớn nhỏ. Kình Thiên Ma Tôn kinh hô, âm dương tuyền, Dạ Thương Minh nhíu mày, âm dương tuyền kia nhưng là vật nghịch thiên, hiện tại ngẫm lại đã từng nghe đồn Nhan Nhiễm Tịch giữ, nhìn lại hiện tại ở trước mặt, Dạ Thương Minh lắc đầu bật cười, quả nhiên nghe đồn hại chết người a, hắn nhíu mày, rốt cuộc là thấy tịch nhi như vậy, hắn rất ngạc nhiên. Kình Thiên Ma Tôn thất thanh hỏi, ngươi làm sao có thể có âm dương tuyền? Nhan Nhiễm Tịch khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói, xem ra ngươi là nhận thức nó từ lâu, âm dương tuyền có thể mang theo một cường đại linh hồn, chỉ cần có ta ở đây, như vậy ngươi có thể đi theo ta ra ngoài, còn không bị tử thần nhân bắt đi, thế nào có muốn đi theo ta? Chấm, Nhan Nhiễm Tịch làm mỗi một việc đều cũng có mục đích, tuy rằng những thứ kia thực mê người, nhưng là khối linh hồn này của Kình Thiên Ma Tôn mới là nhất tin tưởng, chỉ cần có hắn dạy, công lực của bọn họ sẽ tăng lên nhanh hơn, ngàn năm trước cường giả A, mặc kệ là bí thuật vẫn là tinh thần lực đều là cường đại tồn tại. Người có điều kiện gì? Kình Thiên Ma Tôn cũng không phải kẻ ngốc, trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, thời điểm nguy cấp giúp chúng ta, đương nhiên chúng ta vẫn chính là báo thù cho ngươi, ngươi đương nhiên muốn giúp chúng ta để năng lực của chúng ta cao lên, bảo đảm cho chúng ta an toàn. Nhan Nhiễm Tịch cười tủm tỉm nói. Kình Thiên Ma Tôn cũng hiểu, lên tiếng trả lời ngụ ý đáp ứng, dù sao đối với tự do đối với hắn vẫn là khát vọng, chỉ cần rời khỏi cung điện lạnh lùng băng này, như thế nào đều được cả. Kế tiếp Nhan Nhiễm Tịch bắt đầu tu luyện không gian bí thuật, có Kình Thiên Ma Tôn chỉ đạo, Nhan Nhiễm Tịch tiến bộ nhanh chóng, làm Kình Thiên Ma Tôn có chút cảm thán. Mà Dạ Thương Minh ở một bên cố gắng đánh nát thạch băng, lấy ra từ bên trong bộ sách, hai người phân công, mấy ngày chuẩn bị cho tốt, Nhan Nhiễm Tịch không chút do dự đem những thứ tốt thu vào trong không gian, Nhan Nhiễm Tịch không khỏi cảm thán phương tiện không gian, mà Ma Tôn xem thường. Thiết cái này mà cũng thỏa mãn, ngươi nhìn xem ngươi lại vì một khối tiểu không gian kia mà vui mừng, quả thực khó coi, lại còn dương dương tự đắc. Chớ quên, ngươi hiện tại ngay cả không gian đều không có. Dạ Thương Minh lạnh lùng nói. Nghe vậy Ma Tôn không khỏi cúi đầu, mấy ngày nay mỗi lần hắn đả kích Nhan Nhiễm Tịch, Dạ Thương Minh đều đem hắn đả kích đến thương tích đầy mình, làm cho hắn nhận thức được gì mới là lời nói ác độc. Mấy ngày trôi qua, Ma Cung dẫn bọn họ ra địa cung hoang phế, chỉ thấy ánh mặt trời yếu ớt mỏng manh, Nhan Nhiễm Tịch hô to. rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Những lời này hẳn là ta nói đi. Âm Dương Tuyền Lý truyền ra tiếng Kình Thiên Ma Tôn, tuy rằng hết sức che giấu, nhưng là hai người vẫn là nghe ra trong giọng nói hắn run run kích động. Không để ý đến Ma Tôn, Nhan Nhiễm Tịch nhìn hoàn cảnh chung quanh, nói với Dạ Thương Minh. Mình, chúng ta trước hết ở chỗ này chờ một chút đi, chỉ cần chúng ta trừ bỏ cái địa cung kia, thì với kỹ thuật truy tìm của bọn họ liền sẽ tìm được chúng ta. Dạ Thương Minh hiểu biết thực lực của Hắc Y vệ gật gật đầu. Quả nhiên không đến một ngày, song phương đã thấy mặt. Khuôn mặt bình tĩnh lộ ra kích động, đây là hắn lần đầu tiên cùng Nhan Nhiễm Tịch tách ra trong thời gian dài, trong lòng rất là tự trách lo lắng, may mắn hiện tại tìm được rồi. Hắc Y vệ nhìn thấy Nhan Nhiễm Tịch trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất tề quỳ xuống đất. Thuộc hạ bảo hộ chủ tử bất lợi, nguyện chủ tử trừng phạt. Thanh âm đồng loạt cất lên, không phải cho có lệ mà là kiên định. Nhan Nhiễm Tịch khoát tay. Lần này cho dù là chuyện ngoài dự liệu, vượt qua năng lực của các ngươi ta không trừng phạt, nhưng là các ngươi hẳn hiểu được thực lực của chính mình cũng chỉ thường thôi, chuyện như vậy, nếu không nghĩ ở lý do phát sinh trước hết các người đem thực lực của chính mình tăng lên đi. Nhan Nhiễm Tịch nói một câu này, đối với bọn họ mà nói không khác gì sự trừng phạt tàn nhẫn nhất, nhịn đau nói. Dạ, bọn họ phải cố gắng, sau đó lặng lẽ ẩn thân. Nhan Nhiễm Tịch biết chỉ đạo dùng người nhìn về phía khoảng không, thản nhiên hỏi. Bọn họ thế nào? Không biết Nhan Nhiễm Tịch nói là đám người Hàn Ngọc Tiêu, hồi đáp. Bọn họ không có việc gì, sau khi chủ tử cởi bỏ tâm ma ảo cảnh, bọn họ liền hộc máu hôn mê, chúng thuộc hạ liền đưa bọn họ ra ngoài, rồi lập tức trở lại tìm chủ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, như vậy là cách tốt nhất cũng là để cho nàng yên tâm, bởi vì hắn, mặc kệ khi nào thì đều vẫn duy trì lý trí, đưa ra lối phán đoán chính xác nhất. Vung tay lên, bóng dáng hai người trước mặt biến mất. Âm thanh Ma Tôn truyền ra, Nhan nha đầu, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Lấy thực lực của hắn tự nhiên biết rất rõ ràng thực lực Hắc Y vệ. Nhưng là hắn không biết là bọn họ vừa mới hợp lại không lâu, tuy rằng được Nhan Nhiễm Tịch liều mạng cứu ra nhưng đều bị thương, nhưng là bọn họ là duy nhất liều chết bảo vệ, điểm này mặc kệ là ai xem ra đều là kính nể, nhưng là không ai biết trận chiến ấy là bọn hắn đau lòng, chỉ vì bọn họ vô năng mà chủ tử bị thương, đó là sỉ nhục lớn nhất. Ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên nói, bọn họ thực không tồi. Kình Thiên Ma Tôn không chút nào keo kiệt tán dương nói, hắn tuy rằng là người của ma tộc nhưng là làm việc cũng quang minh chính đại. Nhan Nhiễm Tịch cười, bọn họ là niềm kiêu hãnh của ả ta. Thanh âm không lớn không nhỏ có thể cho Hắc Y vệ ẩn từ một nơi bí mật gần đó nghe thấy. Kình Thiên Ma Tôn hiểu ý cười, đối với Dạ Thương Minh trêu tức nói. Người chọn nữ nhân thật không sai, ánh mắt của ta luôn luôn đúng. Dạ Thương Minh cười nói, lần đầu tiên không có cấp cho ma tộc kinh ngạc. Tốt lắm, chúng ta cũng mau đi đi, ngày Thủy Nguyệt Sơn Trang anh hùng đồng minh hội cũng nhanh đến. Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên nói, kỳ thật nàng bây giờ còn không muốn cùng Hàn Ngọc Tiêu bọn họ hội hợp, dù sao nàng cũng không thích tướng công mình với nữ nhân khác. Cách chương.